Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji. Chương 25, thứ 25 chương một biệt hai khoan các sinh vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu nói quanh co một câu, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy mặt trên viết nói: hai họ đám hỏi, nhất đường ký hiệp ước, lương duyên vĩnh kết, xứng đôi đồng xưng, xem này ngày hoa đào sáng quắc, nghi thất nghi gia, bạc hắn năm qua điệt kéo dài, ngươi xương ngươi xí, cần lấy đầu bạc chi ước, thư hướng hồng tiên, hảo đem hồng diệp chi minh, tái minh nguyên phổ, đây là chữ khải, có nhà trai thông hôn thư, cùng nhà gái đáp hôn thư, bất quá nói lời nói khách sáo mà thôi, có cố định cách thức, này ngoại còn có khác giấy, phân biệt ghi lại nam nữ song phương chân thật tình huống. Muốn viết rõ hướng lên trên ba đời họ tên, quận vọng, chức quan vân vân, càng tường tận càng tốt, so với đời sau dân số tổng điều tra cần phải nghiêm cẩn rất nhiều lần. Từ Hữu khép lại nắp, đưa trả lại cho Phùng Đồng, nói, đúng là hôn thư không giả, thỉnh Phùng quản sự chuẩn bị giấy bút, ta đến viết từ hôn thư có thể. Phùng Đồng không nghĩ tới sự tình tiến hành như thế thuận lợi, nhất thời mặt mày hớn hở, việc đi bị hảo giấy bút bàn, ở một bên nghiên mặc, mắt lé Nga Từ Hữu, nghĩ thầm, nghe nói Từ gia thất lang sờ đau thương nhiều, sờ cán bút thiếu, không chừng viết ra cái dạng gì xấu tự đến, ta cần phải hảo hảo nhìn, còn có thể đến tam nương trước mặt cho rằng chuyện cười nói cho nàng nghe. Viên Hữu đồng dạng kỳ quái, hắn nhưng là gặp qua Từ Hữu thư pháp, đó là Từ phủ phái người đến cầu thân sau, hắn trằn trọc muốn tới Từ Hữu tập làm văn, kia một tay tiểu nhi vẽ xấu chữ viết, nhưng là làm cho hắn do dự đã lâu, nếu không bởi vì kia sự kiện lửa xém lông mày, lại cảm thấy nhiều một cái từ thị như vậy vũ lực cường tông làm ô dù, sẽ làm gia tộc trong tương lai có điều dựa vào, lại như thế nào sẽ đáp ứng cửa này việc hôn nhân. Nghĩ vậy từ hôn thư nói không chừng còn phải cấp chủ thượng xem qua. Chữ viết rất xấu khó tránh khỏi quân tiền thất nghi. Viên Giai khuyên nhủ, thất lang, người bệnh thể mới khỏi, bắp thịt không đủ, không bằng từ trong phủ thư lại viết thay. Người ký tên đồng ý có thể. Từ Hữu khẽ cười nói, không có gì. Sau đó để bút ngưng thần, nhắm mắt trầm tư, chờ tái mở mắt ra, trên người khí chất lâm vào biến đổi. Hạ bút như đi ngân xà, mãn giấy từ hôn từ, một lần là xong, phàm vi phu phụ chi nhân, kiếp trước tam sinh kết duyên, thủy xứng đời này chi vợ chồng, nếu kết duyên không hợp, so với là oan gia, cố đến tương đối, ký lấy nhị tâm bất đồng, nan quy nhất ý, hội cập chư thân, các hoàn bản đạo, nguyện nương tử tương cách sau, trọng sơ thiền tấn, mỹ tảo nga mi, xảo xính yểu điệu chi tư, tiền xính cao cung chi chủ, một biệt hai khoan, các sinh vui mừng, chờ ký tên, ấn hạ dấu tay. Từ Hữu ở Phùng Đồng bưng tới đồng bồn rửa tay, khẽ cười nói, không thể cùng viên phủ kết thân, là tại hạ phúc bạc, chúc tam nương sớm ngày tìm được giai tế, thục thủy hầu hạ, cầm sắt trăm năm, lễ ký, đàn cung hạ, xiết thục nước uống tẫn này hoan. Tư chi vị hiếu, đây là thục thủy hầu hạ xuất xứ. Viên Giai đã không kịp suy tư Từ Hữu có phải hay không ở ngũ kinh thông. Lễ, này một khi, nếu không như thế nào hạ bút thành văn. Toàn là, lễ ký, điển cố, mà là thần sắc ngưng trọng nhìn kia tờ từ hôn thư. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc sắc, chính là Phùng Đồng, đã ở một bên há to miệng, một bộ thấy quỷ biểu tình. Hắn tuy rằng không phải Viên Giai như vậy đại gia, khả thường xuyên ở thư phòng hầu hạ văn chương, điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Từ Hữu tự, không thể nói rõ làm sao tốt, nhưng chỉ có xem ở trong mắt, chỉ có hai chữ, kinh diễm, Ngụy Tấn thư pháp thượng thừa Hán dư tự, hạ quy tùy đường chi kỹ xảo, khai lưỡng tống ý, khải nguyên minh thái độ, xúc thanh dân chi pháp, lại cực phú sáng tạo sức sống. Là Trung Quốc thư pháp sử thượng một lần sự kiện quan trọng. Hơn nữa ở thư thể diễn biến, lại triện đãi thực hành thảo chư thể hàm bị, câu chăn hoàn thiện một thế hệ. Trong đó tối phụ nổi danh, chớ quá cho Trung Diêu cùng Vương Hy Chi. Trung Diêu là người Tam Quốc khi khai sáng từ thể chữ lệ dần dần đến khải thư chuyển biến quá trình. Mà Vương Hy Chi đại danh lại không người không biết, được xưng Thư Thánh, ở tay Hán, mới chính thức đem khải thư phát dương quang đại. Vương Hy Chi chữ nhỏ tác phẩm tiêu biểu, Hoàng Đình Kinh, Nhạc Nghị Luận, thế bút đẹp, thần thái tỏa sáng. Hơn nữa, Nhạc Nghị Luận càng được xưng là chữ khải thứ nhất, nhưng vấn đề ở chỗ, từ hữu xuyên qua đến thời đại này, Lang gia Vương thị đã ở Ngũ Hồ chi loạn gặp phải diệt tộc họa. Nho nhỏ bươm bướm đều có thể khiến cho một hồi ngàn dặm ngoại lốc xoáy. Huống chi như vậy đại biến cố. Nói cách khác, tại đây cái thời không, vô luận là Nam Sở, còn là Bắc Ngụy, đều không có Vương Hy Chi người này. Mà từ hữu vừa rồi xem thông hôn thư khi sở dĩ di một tiếng, đúng là bởi vì hôn thư khải thư tự thể thế nhưng còn là 200 năm trước theo Trung Diêu diễn biến mà đến, chẳng phải là thực thành thục nửa đãi, nửa dai kết cấu. Mọi người đều biết, thể chữ lệ tối điển hình dùng bút là ba chọn. Này hình thái lấy tàm nhạn đầu đàn vĩ làm đặc thù. Này phân thông hôn thư đại bộ phận ba họa. Chọn họa thu bút cùng Hán đãi không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng đặt bút lại dùng giai pháp. Sửa nghịch nhập làm thiết nhập. Biến tàm đầu hình thành tà hình vuông. Cứ như vậy, ba họa làm trung gian bình hai đầu kiều. Giống hệt nhất Diệp Tiểu Thuyền. Dựng phiết đặt bút cũng thuận phong tà thiết. Cũng là khải thư phương pháp sáng tác. Mà câu họa có giống thể chữ lệ, có giống khải thư, điểm cũng rất đặc sắc, đều là hình tam giác. Đa số phương bút, phiết, nại, câu nhiều thủ viên thế, dài đãi tương tham, chính như cùng mỗi một lần tự thể diễn biến trong quá trình đều đã xuất hiện lẫn nhau chế ước cùng lẫn nhau ảnh hưởng quá trình. Này thân mình không có gì ngạc nhiên, từ hữu chính là cảm thán. Trong 200 năm, trên đời thế nhưng không nữa xuất hiện cái thứ hai có thể lãnh đạo thư pháp biến cách Vương Hy Chi. Xuyên qua hai cái thời không, chứng kiến mấy trăm năm phong vân biến hóa. Nguyên lai, Thư Thánh còn là chỉ có một. Phát xong rồi cảm thán. Tái kế tiếp, từ hữu thiếu chút nữa có chút kiềm chế không được nội tâm kích động. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ hắn là này trên đời duy nhất một người biết viết vương thể. Ở hắn kiếp trước, thân cư địa vị cao từ hữu mặc kệ là đuổi quốc học thịnh hành phong trào cũng thế. Còn là tự thân ham cho phép. Trước sau mười mấy năm từng đã bái nhiều vị danh sư. Trước học Vương Hy Chi. Sau học Trử Toại Lương. Tái học Âu Dương Tuấn. Thiên tư trí tuệ hơn nữa chăm chỉ khắc khổ. Một tay khải thư đã Vương Chi mị thú. Cũng có Trử Chi sơ gầy. Ngẫu nhiên hiện ra Âu Dương Chi hiểm trở. Công lực không nói có Vương Trừ Âu 10 thành, nhưng cũng có 4 năm phân thần vận. Càng kỳ diệu là, ngay tại vừa mới, hắn nhắc tới bút khoảnh khắc, thân thể cùng tâm linh dường như tiến vào một cái tuyệt không thể tả cảnh giới. Quanh thân hết thảy sự vật đều biến mất vô tung vô ảnh. Tựa hồ tại đây phiến vô ngần thiên địa trong lúc đó. Chỉ có trong tay hắn bút, cùng dưới ngòi bút tự. Cho nên một lần là xong từ hôn thư, liền ngay cả chính hắn xem ra, cũng là phát huy 200, tiêu chuẩn, ước chừng có vương thể 7-8 phân linh động, hoàn toàn không có một chút mới lạ cùng ngắt quãng. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên lai kia từ hữu tinh thông võ học, bắp thịt cùng toàn thân phối hợp lực đều phải so với chính mình mạnh hơn vô số lần. Cho nên hai người kết hợp mới có như vậy không thể tưởng tượng phản ứng hóa học. Từ hữu không rõ cho nên, nhưng là vô ý miệt mài theo đuổi. Dù sao đây là hướng tốt một mặt chuyển biến. Cũng là hắn trùng sinh tới nay gặp được số lượng không nhiều lắm tin tức tốt. Bất quá ở hắn trên mặt, lại nhìn không tới một điểm cảm xúc dao động. Tựa như là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Không đáng giá nhắc tới. Viên thị lấy nho trị ra, thập phần coi trọng thư thể. Viên giai từ nhỏ luyện chọc bút, sợ là so với tầm thường văn sĩ gặp qua đều nhiều hơn. Hơn nữa tầm dâm này đạo mấy chục năm nhãn lực, cho nên vừa thấy đến từ hữu tự, dường như mở ra một cái tân thế giới đại môn. Này bút pháp nghiêm cẩn cùng loại Trung Diêu, nhưng thế xảo hình mật, phiêu giật diệu thú lại có bất đồng. Càng thần kỳ là, hắn loại này tự thể nhất sửa Hán Ngụy cổ sơ chi phong. Giống như tiểu thư khuê các, tư thái quyến rũ ung dung. Không ở cổ kim bất luận cái gì một vị thư pháp danh gia phạm trù trong vòng. Mơ hồ trong lúc đó, đã có khai tông lập phái phi phàm khí độ. Kỳ thật từ hữu tái nói như thế nào? Bút pháp cũng không thể thật sao cùng này truyền lại đời sau danh gia đánh đồng. Nhưng có chút thời điểm, cách tân muốn xa so với tinh thục càng thêm kích động lòng người. Hơn nữa ở viên giai người như vậy xem ra, thể chữ lệ đã phát triển đến cực hạn, khả tiếp nhận nó khải thư lại chậm chạp không thể chân chính thành thục. Thẳng đến hôm nay nhìn thấy từ hữu tự, trong óc phịch một tiếng, lại có chút mừng như điên không hiểu. Viên công, ân, viên giai theo hoảng hốt trung tỉnh táo lại, mới phát giác chính mình có chút thất thố. Bất quá lúc này cũng bất chấp rất nhiều, nhìn chằm chằm từ hữu hỏi, thất lang, người này tự, là từ nơi nào học được? Lâm Trung Thái phó tự, thế nhân giai học trung diêu, nói như vậy tuyệt không hội sai, nhưng viên giai như trước truy hỏi không ngớt, nói, khi nào lâm gì thiếp? Này từ hữu thực đáp không được, trung diêu bút tích thực ở hậu thế sớm đã thất truyền, chỉ có bản mẫu truyền lại đời sau. Hắn gần lâm quá, hạ tiệp biểu, khả tập viết theo mẫu chữ không có khả năng chỉ lâm một quyền, cho nên chỉ có thể giả bộ cao thâm cười nhẹ, nói, khi nào lâm gì thiếp không trọng yếu, quan trọng là, ta ở tập viết theo mẫu chữ thời điểm. Tổng kết thái phó thư pháp có 12 ý, 12 ý. Viên giai kiến thức uyên bác, lại chưa bao giờ nghe qua có người tổng kết trung diêu thư pháp 12 ý, lập tức đến đây hứng thú. Nói, cái gì gọi là 12 ý, cách chương?